Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 657, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo. Người đàn ông đầu đinh cầm chiếc bút lông không bao giờ phai màu lúc trước hỏi một cách xúc tích, muốn gì? Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi hùng hồn nói, mỗi người cho chúng tôi 100 tệ quái đàm. Ồ, nghe thấy điều kiện này, người đàn ông đầu đinh gật đầu, rồi bình tĩnh thu hồi tầm mắt, không thèm để ý đến anh ta nữa. Những người khác cũng lười để ý đến hành vi chặt C, H, E, M này, học theo người đàn ông đầu đinh thu hồi ánh mắt. Dù sao thì họ cũng không nhất định phải đến ký túc xá người giúp việc, cho dù có đến thì từ chuyện chỉ có 2 người trong 8 người họ C, H, E, T thì cũng có thể thấy nơi đó không đến nỗi nguy hiểm. Nguy hiểm không tương xứng với những gì phải trả ra, đương nhiên họ sẽ không đồng ý, thấy mình hơi quá đà, người đàn ông vội vàng nói thêm. Đùa thôi, mỗi người cho chúng tôi 10 tệ quái đàm là được. Anh ta muốn kiếm thêm chút đỉnh, nhưng đó là trên cơ sở kiếm được tiền. Nếu chọc giận mọi người mà chẳng kiếm được gì thì cả đám sẽ ghét bỏ anh ta. Với mức giá 10 tệ quái đàm cho một người, quả thực là mức giá mà hầu hết mọi người đều chấp nhận được. Nhưng luôn có một số ít người không chấp nhận được, chẳng hạn như những điều tra viên chỉ trải qua một quái đàm quy tắc. Họ thậm chí không có tệ quái đàm, nên không thể giao dịch được. Một chàng trai đã giơ tay lên biểu thị mình là người mới lúc bắt đầu, nhíu mày nói. Chúng tôi là người mới, không có tệ quái đàm. Nếu họ không trả tiền, chỉ cần dựa vào người khác cho biết đáp án thì cũng được. Nhưng, người khác không nhất thiết phải đồng ý, bọn họ trả tiền để biết tại sao người khác lại không trả. Câu nói, yếu thì có lý, chỉ có tác dụng với những người hưởng lợi và người ngoài cuộc, còn đối với nạn nhân thì không có tác dụng. Nghe được lời của người này, người đàn ông cau mày cũng bắt đầu thấy khó xử. Nếu như anh Táp không có cách nào thăng bằng thứ bỏ ra của mỗi người, thì giao dịch không thể diễn ra suôn sẻ, vì không ai muốn chịu lỗ. Đột nhiên, một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa ngắn lên tiếng. Thế này nhé, tôi sẽ thay mặt mọi người trả 120 tệ quái đàm, đổi lại anh kể lại cho chúng tôi nghe về những gì anh đã trải qua. Ít quá rồi đi, người đàn ông chặt C, H, E, M vô thức tỏ vẻ không hài lòng. Anh ta nghĩ theo đúng kế hoạch ban đầu của mình, có hơn 40 người tại hiện trường, mỗi người đưa cho họ 10 tệ quái đàm, cộng lại là 400 tệ quái đàm, còn bây giờ đã bị cắt giảm còn hơn một nửa. Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa giơ hai tay lên, vậy thì anh tự nghĩ ra cách giải quyết, hoặc anh tìm thêm một người khác sẵn sàng đưa cho anh 400 tệ quái đàm. Sau một hồi im lặng, người đàn ông chặt C, H, E, M tham khảo ý kiến của 5 người còn lại, sau đó quyết định thỏa hiệp. Đúng như người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa nói, anh ta không tìm ra cách nào khác. Nếu chấp nhận đề nghị của người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa, mỗi người họ sẽ nhận được 20 tệ quái đàm. Nhưng nếu không chấp nhận thì sẽ chẳng thu được gì, còn đắc tội với tất cả mọi người, như vậy chẳng được gì cả. Thấy anh ta đồng ý, người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa không đưa tiền ngay, mà nhìn sang những điều tra viên khác, hào sảng nói. Tôi hy vọng các người biết rằng, tôi sẵn sàng trả tiền cho các người không phải vì tôi là một kẻ ngốc, mà vì tôi muốn mọi người sau này có thể hòa thuận hơn, để ít người phải xê, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế, tê hơn, có lẽ anh ta không thực sự nghĩ như vậy, nhưng lời nói này của anh ta chắc chắn có thể chiếm được cảm tình của tất cả mọi người. Đừng nghĩ làm như vậy trong quái đàm quy tắc là vô ích, nếu chẳng may gặp phải tình huống phải chọn một trong hai, hoặc anh ta cần sự giúp đỡ. Khi lập đội, chút ân tình này có thể phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Tất nhiên, chỉ có những người có đủ tiền mới có thể làm như vậy. Nếu anh ta chỉ có 200 tệ quái đàm trong tay, anh ta sẽ không thể lấy ra 120 tệ quái đàm để lót đường cho chuyện này. Tô Dung ước tính người này này ít nhất cũng có hơn 1.000 tệ quái đàm, còn có khả năng kiếm tiền lâu dài. Hoặc là anh ta có hơn 2.000 tệ quái đàm tiết kiệm. Nói về vấn đề này, thực ra Tô Dung vẫn luôn tò mò không biết những người khác kiếm tệ quái đàm từ đâu. Nguồn tệ quái đàm của cô ấy là làm nhiệm vụ nằm vùng của tập đoàn Tích Tắc, sau đó còn có tiền tự động tạo ra từ ví sinh tiền. Nhưng dù là cách nào, thì đó cũng không phải là thứ mà người thường có thể có được. Còn một số tệ quái đàm khác là kiếm được từ vườn bách thảo màu đỏ. Nhưng chỉ có một lần như vậy mà thôi. Như vậy có thể thấy khả năng quái đàm tặng tệ quái đàm là không lớn. Vậy những người khác kiếm tệ quái đàm bằng cách nào? Nghĩ như vậy, Tô Dung lấy ra 20 tệ quái đàm từ ví sinh tiền. May mà còn tiền lẻ, nếu không thì cô cũng không biết phải làm sao. Tạ Kha Kha ở bên cạnh chú ý đến hành động của Tô Dung. Anh cũng bắt chước, cũng lấy ra 20 tệ quái đàm. Cậu ta vừa lấy vừa thắc mắc hỏi. Tiểu Nhất, cô định làm gì vậy? Lão Mã cũng tò mò nhìn sang, mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tệ quái đàm. Là người chỉ trải qua một lần quái đàm, anh ta thậm chí còn chưa từng thấy tệ quái đàm trông như thế nào. Để trả ơn cho người đó ấy mà, Tô Dung giải thích, tôi không thích mang ơn người khác. Nghe cô nói vậy, Lão Mã âm thầm thu hồi ánh mắt. Ông ta thích hay không thích mang ơn người khác thì không biết, nhưng giờ đây ông ta không thể không mang ơn. Còn Tạ Kha Kha thì gật đầu thật mạnh, đứng dậy định trả tiền cho đối phương. Cách chương.